Ngươi xem kìa, Mệnh Vẫn Vương của tộc Cơ Giới, Thất Kiếm Vương của tộc ta, còn có Tháp Long Vương bên kia. Người nào mà không có thanh danh hiển hách chứ? Bây giờ đều đã tụ tập cả ở đây. Trên thông đạo hư không mà tụ tập nhiều cường giả như vậy, phòng trừng thông đạo hư không này nhất định là nơi Trấn Phong tinh thần xuất thế. La Phong gật đầu, bình thường muốn thấy Trấn Phong tinh thần đều xuất hiện trong thông đạo hư không. Do đó Trấn Phong tinh thần xuất thế, xác suất rất lớn sẽ phát sinh trong thông đạo hư không. Trấn Phong tinh thần, xem kìa Trấn Phong tinh thần, hiện lên rồi, Trấn Phong tinh thần hiện lên rồi. Trên 10 vạn thần linh bất hủ đến từ các nơi trong vũ trụ ổ lên. Cơ hồ tất cả các cường giả đều nhìn xuống phía dưới. Thiên Trận Vương, La Phong cũng nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy sâu trong hư không vô tận phía dưới, chợt xuất hiện một vòng xoáy khí lưu. Sâu trong vòng xoáy khí lưu, có một ngôi sao từ từ di chuyển, chậm chậm nổi lên. O o o, cách trương,